tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng. Chương 27, vọng vọng, gọi tôi là A Hoàn. Góc truyện audio.com, edit Ri Việt Phong chịu thua mà lắc đầu, không nhịn được phải nói, A Hoàn, nếu như ông không thật sự thích người ta. Chấm, ông nói cái gì, hả, Hạ Thanh Hoàn nhìn Việt Phong, tại sao ông lại cảm thấy như vậy? Bầu không khí trong xe bỗng rơi vào im lặng, không chỉ có Việt Phong cảm thấy, mấy tên bạn thân kia của Hạ Thanh Hoàn mà thấy chắc cũng sẽ nghĩ như vậy. Hạ Thanh Hoàn căn bản không biết thích là cái gì. Trong mắt người ngoài, anh biết tiến biết lùi có chừng mực nhưng thật ra anh là loại người thích gì làm nấy, cái gì thích thì nhất định phải chiếm cho bằng được còn không thích thì vứt đi như bỏ đôi giày cũ. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng thấy Hạ Thanh Hoàn thích cái gì, đúng là anh thích mặt đẹp nhưng những người xinh đẹp đó, Hạ Thanh Hoàn chưa từng thật sự thích họ. Tiểu Lục nhà Hạ Thanh Hoàn là một bé con mũm mĩm xinh xắn như tạc từ ngọc đáng yêu tới nỗi ai gặp cũng thích, chính vì thế nên Hạ Thanh Hoàn mới chịu nhìn con bé thêm mấy cái. Nhưng chính vài cái nhìn đó lại giúp cho địa vị của Tiểu Lục với mẹ con bé lên như thuyền gặp nước dâng, những kẻ khác hoàn toàn không sánh bằng. Nếu như thật sự thích một người, đối phương có muốn mặt trăng thì chắc A Hoàn cũng sẽ hái xuống. Việt Phong suy nghĩ, trực tiếp hỏi cái vấn đề đâm thẳng vào trái tim. A Hoàn, em ấy thích ông thì tại sao hai người còn chưa ở bên nhau? Ngón tay đặt trên đầu gối của Hạ Thanh Hoàn khựng lại, hàng mi rũ xuống, che khuất đi con ngươi dần trở nên rét lạnh. Việt Phong thấy Hạ Thanh Hoàn như vậy, cũng đoán được là chắc chắn hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn vội lảng sang chuyện khác, nhìn ra ngoài cửa xe, lại ngoài ý muốn thấy được mấy tên con trai kia. Đỗ Chu, A Hoàn, ông nhìn xem đó có phải là Đỗ Chu không? Việt Phong kinh ngạc nói, sao thằng đó lại ở đây, nó còn đi cùng đường với Cố Vọng nữa, liệu có đụng phải không? Dưới hàng cây dương xanh dờn bên kia, đèn đường lờ mờ, cái đoạn Cố Vọng đụng phải Đỗ Chu lại là khúc tối nhất, bây giờ Đỗ Chu đi ra khỏi đoạn đường đó, Việt Phong mới thấy rõ mặt gã. Mấy thằng con trai vây quanh Đỗ Chu, gã mặc chiếc áo khoác màu đỏ thẫm, cổ áo dựng đứng lên, vẫn nghênh ngang như trước. Hạ Thanh Hoàn nhìn về phía Đỗ Chu, dường như Đỗ Chu cảm nhận được gã dương mắt nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn và Việt Phong, đúng lúc gặp phải ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn. Đỗ Chu nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên khiêu khích. Việt Phong, đờ mờ, một tiếng, giơ tay định mở cửa xe, Hạ Thanh Hoàn đè lại bả vai Việt Phong, không cần thiết, Việt Phong khựng lại, tỉnh táo hơn một chút, làm khẩu hình. Cốt mẹ mày đi, với Đỗ Chu, sau khi thành công khiến cho Đỗ Chu phải đen mặt, Việt Phong mới cảm thấy thoải mái hơn. Lúc nhỏ, mấy người bọn họ có quan hệ không tệ với Đỗ Chu, thậm chí ở trong lòng Hạ Thanh Hoàn, vị trí của Đỗ Chu cũng giống như Việt Phong. Nhưng đó chỉ là trước kia. Mẫu người của Đỗ Chu và Hạ Thanh Hoàn giống hệt nhau, thật ra như vậy cũng không sao, trong bóng tối của các gia tộc có không ít chuyện xấu xa, cái kiểu truyền qua truyền lại tình nhân cho nhau cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Hạ Thanh Hoàn lại có lòng chiếm hữu rất mạnh với những thứ mình thích, dù là người hay là vật, bất cứ ai động vào đều sẽ bị Hạ Thanh Hoàn lột một lớp da. Góc truyện audio.com, có điều từ nhỏ đến lớn Hạ Thanh Hoàn cũng chưa từng thật lòng thích ai, nhưng càng ngày tâm tư của Đỗ Chu càng lớn, hễ là thứ gì được Hạ Thanh Hoàn nhìn nhiều một chút, gã đều muốn cướp tới tay, như thể làm vậy sẽ khiến gã thắng được Hạ Thanh Hoàn. Chuyện khiến hai người bọn họ hoàn toàn cắt đứt là từ một thằng con trai. Cậu nhỏ kia vừa nhìn đã biết là gu của Hạ Thanh Hoàn và Đỗ Chu, nhưng cậu bé đó lại thích Hạ Thanh Hoàn. Mặc dù là mẫu người Hạ Thanh Hoàn thích nhưng không phải ai tới anh cũng sẽ đồng ý, sau khi anh nhã nhặn từ chối người ta, cậu bé kia trên đường về nhà đã bị Đỗ Chu cướp đi, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu bé kia nghỉ học. Hạ Thanh Hoàn tới tìm Đỗ Chu, mang người đi khỏi nhà gã, cũng chẳng nói lời gì tàn nhẫn. Nhưng ngày hôm sau, nhà họ Hạ rút lại tất cả các mối đầu tư với gia tộc họ Đỗ cũng như hủy các hợp đồng đã được ký lâu năm, cắt đứt toàn bộ liên hệ, cho tới bây giờ, hai nhà vẫn nổi tiếng là có ta không có ngươi không có ta. Việt Phong thở dài, ông tốt nhất nên dặn dò bạn nhỏ kia một chút, chắc chắn Đỗ Chu đã gặp em ấy, nếu như nó biết em ấy là người của ông, chợt ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Gương mặt kia của Cố Vọng hấp dẫn người khác như vậy, Hạ Thanh Hoàn và Việt Phong đều biết. Hạ Thanh Hoàn ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Việt Phong. Lần này ông về, định ở lại bao lâu? Việt Phong ngửa mặt tựa vào ghế. Không đi nữa, về thi đại học tính thi vào trường âm nhạc, tôi chuyển đến lớp ông nhé. Hạ Thanh Hoàn nhìn mặt hắn, nghĩ đến lần trước người này còn khen Cố Vọng xinh đẹp muốn chết ngay trước mặt mình, anh nhã nhặn từ chối. Không được tốt lắm, thẩm chiếu ở lớp bên cạnh. Hạ Thanh Hoàn không chút do dự đẩy bạn tốt của mình đi. Hai mắt Việt Phong lập tức sáng lên. Tôi phát hiện ra là, mặc dù tôi thấy Cố Vọng đẹp thật nhưng mà đứa nhỏ đi bên cạnh em ấy, tôi còn thích hơn. Chỉ cần không phải là Cố Vọng, Việt Phong có yêu người hay yêu thú thì Hạ Thanh Hoàn cũng không quan tâm. Việt Phong nhìn bóng dáng hai người kia biến mất, lưu luyến không rời thu tầm mắt lại. A Hoàn, ngày mai ông dẫn tôi đi dạo quanh trường ông đi. Hạ Thanh Hoàn, được, mấy ngày nghỉ lễ kiểu như thế này, trong trường vẫn sẽ có học sinh. Trường cấp 3 Kim Dương nổi tiếng với tỷ lệ đỗ đại học cực cao, có rất nhiều học sinh trái tuyến từ các tỉnh thành khác tới theo học, vài ngày nghỉ như vậy, đa số bọn họ đều sẽ chọn ở lại trường, đợi đến nghỉ đông hoặc nghỉ hè mới về nhà, nhất là đám học sinh lớp 12 đang hối hả ôn thi. Hạ Thanh Hoàn đã gọi điện báo cho Lý Thư Nhã, để cô nói chuyện với bảo vệ, dù sao thì Việt Phong cũng không có thẻ học sinh, ngay cả thủ tục nhập học còn chưa làm. Cố Vọng vừa về đến nhà, Cố Đại Chí thấy sắc mặt cậu so với buổi sáng tốt hơn thì cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa thở ra một hơi, đã bị bà Cố tát cho một phát vào lưng. Vọng Vọng ốm như thế anh còn để cho thằng bé đi học, sao thằng bé lại có ông ba như anh nhỉ? Cố Đại Chí, Cố Vọng mau chóng chạy tới khuyên can, bà ơi, là con đòi đi học không? Nó lại dùng tiền tiêu vặt uy hiếp con đúng không? Lại đây, bà nội truyền cho con mấy vạn. Bà Cố vỗ ngực một cái, đúng chất tiêu nhiều như nước. Gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay bà Cố sống rất vui vẻ, con cháu đầy cả sảnh đường, đứa nào cũng hiếu thuận, mỗi tháng đều cho bà cả đống tiền, bà luôn để đó, dù sao thì cũng không có chỗ để tiêu, nếu không phải là truyền cho đứa cháu gái này thì cũng là phát lì xì cho đứa cháu kia. Đương nhiên, đa số vẫn là tiêu trên người Cố Vọng. Cố Vọng dỗ dành bà một hồi, bà lại cằn nhằn Vọng Vọng lớn rồi, không bám người như trước nữa. Cố Vọng buồn cười, lại thấy có chút chua xót. Trước kia nguyên thân bám dính lấy bà Cố chẳng qua là vì nhìn chúng mấy đồng tiền trong túi bà, biết bà nội xót mình còn hào phóng, Cố Đại Chí không cho tiền là sẽ bám lấy bà nội mà vòi vĩnh. Cũng không thể nói nguyên thân là đứa bất hiếu, chẳng qua là trong lòng hắn, sự sung sướng của mình mới là quan trọng nhất. Gốc là Bai Nhan Lang, Bạch Nhãn Lang, con sói mắt trắng, dùng để mắng những người vô ơn. Cậu ăn cơm xong, lúc về phòng chuẩn bị làm bài tập mới phát hiện ra quên mất không cầm đề về, tất cả đều để ở trường, lúc chuẩn bị cất đồ vào trong cặp cậu bị Thẩm Chiếu cắt ngang nên sau đó cũng quên luôn. Đến trường lấy vậy, cậu gọi điện cho Lý Thư Nhã, hỏi cô ngày nghỉ có thể đến trường không, lúc đầu Lý Thư Nhã còn nói được, sau đó lại nói không được. Cửa lớp bị khóa rồi, chìa khóa Hạ Thanh Hoàn cầm. Cố Vọng khô cằn hỏi, tối hôm qua Hạ Thanh Hoàn có phải là người cuối cùng ra khỏi lớp đâu? Lý Thư Nhã tưởng là Cố Vọng xấu hổ, bèn cười nói. Bí Thư là người cuối cùng ra khỏi lớp nhưng em ấy đi núi Lệ du lịch rồi, xe lửa tối hôm nay đã đi rồi, sáng mai là em sẽ thấy em ấy đăng ảnh lên. Sau khi cúp điện thoại, Cố Vọng ấn mở khung chat với Hạ Thanh Hoàn, ảnh đại diện của Hạ Thanh Hoàn rất đơn giản, chỉ có một chữ Hạ. Cố Vọng nhắn có đang ở đó không? Cậu sợ là Hạ Thanh Hoàn tưởng mình tìm anh ta nói chuyện phiếm nên vờ như không thấy, bèn hỏi tiếp anh có cầm chìa khóa lớp không? Cậu nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm hai cái tin mình vừa gửi, phần ghi chú của đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu là đang trả lời tin nhắn. Không nhìn thấy à, Cố Vọng lại bò ra giường, gõ tiếp mấy chữ gửi qua. Vọng bé con, thôi không có gì đâu. Nguyên văn là Nai Oang, nãi Vọng. Chữ nãi ở đây có nghĩa là sữa, ý anh Hoàn là mặt em Vọng baby tới nỗi búng ra sữa ấy. Vọng bé con là biệt danh Hạ Thanh Hoàn đặt cho Cố Vọng, Hạ Thanh Hoàn vừa từ phòng tắm ra cầm điện thoại lên thì thấy có 3 tin nhắn của Cố Vọng, tin thứ 3 chỉ cách 2 tin trước có 2 phút. Không biết kiên nhẫn gì cả, Hạ Thanh Hoàn khẽ cười, rồi không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt bỗng trở nên u ám. Người nào đó không có kiên nhẫn, chẳng phải anh đã sớm biết rồi sao? Cố Vọng nhắn xong bèn ném điện thoại sang một bên, có làm bài hay không cũng không ảnh hưởng lắm, chẳng qua cậu không muốn phá hủy ấn tượng tốt khó khăn lắm mới gây dựng được với các thầy cô thôi. Vừa an ủi bản thân xong, điện thoại bỗng vang lên, là cuộc gọi từ WeChat, Cố Vọng tưởng là Thẩm Chiếu hoặc Tống Chi Ngôn gọi, bèn cầm lên xem. Là Hạ Thanh Hoàn, do dự một chút Cố Vọng vẫn nghe máy. Có chuyện gì sao? Bởi vì đang bị cảm nên giọng Cố Vọng hơi nghèn nghẹn từ loa bên kia phát ra, nghe như mang theo chút ấm ức. Nhưng chính cậu lại không nhận ra, Cố Vọng còn cảm thấy thái độ của mình với Hạ Thanh Hoàn rất lạnh nhạt. Giọng bình thường của Hạ Thanh Hoàn vừa trong vừa lạnh, nhưng sau khi anh thả lỏng, nhẹ nhàng nói ra lại có sự khàn khàn cực kỳ mê người. Gocchuyenaudio.com, em cần chìa khóa để làm gì? Cố Vọng túm góc chăn, tôi quên không cầm bài tập về, em muốn đến trường lấy. Trong chốc lát Hạ Thanh Hoàn không trả lời, Cố Vọng lấy điện thoại xuống, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Cậu nhíu mày, cô Lý nói anh cầm chìa khóa, bảo tôi tìm anh. Vọng Vọng, Hạ Thanh Hoàn ngắt lời cậu, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, lại như có như không mang theo một chiếc lưỡi câu. như miếng kim loại bị cứa vào, màng nhĩ cố vọng cũng bị chiếc lưỡi cậu ấy khẽ cào lên, khiến trái tim run lên từng hồi. Cố vọng vùi mặt trong chăn, không biết Hạ Thanh Hoàn muốn nói gì, chỉ theo bản năng mà trả lời. Em gọi tôi một tiếng A Hoàn, ngày mai tôi sẽ cho người mang chìa khóa tới nhà em. Hạ Thanh Hoàn như đang dụ dỗ một đứa nhỏ, từng bước một nắm tay người nào đó, dẫn em ấy vào trong địa bàn của mình. Cách chương.